Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi. Chương 9, Lý Nhã Thư đệ nhất mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Học viện Tây Tử, ngươi có nghe chưa? Đệ nhất mỹ nhân Lý Nhã Thư là học viên mới của học viện đấy. Một học viên nói, bố, nghe đồn là mỹ nữ thiên tài đấy. Là đại huyễn sư cấp 9, mà mới có 17 tuổi. Một học viên khác nói, hình như nàng ta gia nhập hội hỏa diễm. Một học viên nói, hội hỏa diễm như nào? Một người hỏi, hội hỏa diễm gồm 3 người. Hội chỉ đờ si lập nhiều nhất là 3 người. Một vị thiếu gia anh Tuấn là đại huyền sư cấp 7. Còn một tiểu muội là đại huyễn sư cấp 6. Học viên nói, toàn thiên tài. Một số học sinh nói, phòng 205. Chúng ta lấy biểu tượng của hội là hoa tường vi nha. Cô nói, hảo, Ngôn và Ngân nói, à, ta nghe nói đệ nhất mỹ nhân Lý Nhã Thư cũng ở trong học viện đấy. Ngôn nói, đệ nhất mỹ nhân gì chứ? Sao mà đẹp bằng Bích Ca? Đúng là không biết tự lượng sức. Ngân bĩu môi nhìn Ngôn. Thôi, chúng ta đi cửa hàng mua bán ở trường đi. Nghe nói nhiều thứ tốt lắm. Cô cười nhìn hai người kia. Đại sảnh, hoa, kia có phải đệ nhất mỹ nhân Lý Nhã Thư không? Một nam sinh nói, đúng là đẹp thật à, nam sinh khác, ngưỡng mộ quá, mọi người nhìn phấn y thiếu nữ đứng trước hai người nói. Đó đúng là Lý Nhã Thư, phấn y thiếu nữ đi đến đâu cũng có những cặp mắt say mê. Ngưỡng mộ bắn tới, Nhã Thư, ngươi thật được nhiều người yêu mến nha. Tố y thiếu nữ đi cạnh Lý Nhã Thư nói. Ta vừa có tài, vừa có sắc đương nhiên cũng có hào quang. Lý Nhã Thư đắc ý nói. Hoa, thành y nữ tử kia là ai à? Một giọng nói nam vang lên. Hoa, còn đẹp hơn đệ nhất mỹ nhân Tây Tử Quốc Lý Nhã Thư. Một nam sinh nói. Ta không ngờ trên đời lại có người đẹp đến thế. Nếu Lý Nhã Thư so sánh với thì chính là đất bùn thôi. Còn vị thành y kia là tiên nữ trên trời à? Một nữ sinh nói, phải à cô ta là ai? Lý Nhã Thư mặt vặn vẹo hỏi tố y thiếu nữ. Ta cũng không biết, nhưng đúng là đẹp thật à. Tố y thiếu nữ đáp, hừ, dám cướp ánh hào quang của ta. Cô ta chết chắc, Lý Nhã Thư ánh mắt cay độc nhìn thanh y thiếu nữ kia. Đó chính là nữ chủ đại nhân nhà ta. Diệp Bích Ca, sau khi nói xong, Lý Nhã Thư nhanh chân đi đến chỗ cô. Này! Ngươi có dám cùng ta thi đấu trên lôi đài không? Lý Nhã Thư hỏi cô. Cô là ai? Cô lạnh nhạt. Ngươi không biết ta là ai? Lý Nhã Thư tức giận. Sao ta lại phải biết? Cô vẫn lạnh nhạt nói. Ta là Lý Nhã Thư. Ồ, thì ra cô là đệ nhất mỹ nhân Lý Nhã Thư. Ngôn nói vậy làm Lý Nhã Thư quay sang để ý và thế là tính hoa si của cô ta dâng lên. Đang một bộ đắc ý thì, ta nói mà, cô ta làm sao mà đẹp bằng Bích Ca Đờ Si, Ngân nói làm cho ai kia đang đắc ý mặt đã tái xanh đi. À, thì ra là cô, được, nếu cô muốn ta sẽ đấu với cô. Bích Ca nói, được, ngày mai chưa, hẹn gặp lôi đài, ta sẽ cho cô thảm hại. Lý Nhã Thư nói, tên ngươi là gì, Diệp Bích Ca, được, các học viên của học viện Tây Tử nghe đây. Ta, Lý Nhã Thư sẽ tuyên chiến với Diệp Bích Ca vào trưa mai tại lôi đài. Cô ta nói to, chấm, Diệp Bích Ca, một người ngạc nhiên nói. Không phải chứ, thiếu nữ xinh đẹp kia là phế vật đại tiểu thư Diệp gia. Đúng rồi, không ngờ nàng ta cũng tham gia tuyển sinh. Chấm, chắc nàng ta đã có thể tu luyện. Nhưng thế thì thế nào? Làm sao mà thực lực bằng Lý Nhã Thư được? Đúng a, thật uổng phí kia một gương mặt mỹ nhân. Quay trở lại chỗ cô. Bích Ca, sao mọi người đều nói ngươi là phế vật? Ngân và Ngôn nói, là do lúc trước ta không thể tu luyện. Cô nói, nhưng ngươi có chắc là sẽ thắng được nàng ta hay không? Ngân lo lắng hỏi, ngươi quên là ta là song tu à? Cô nhìn Ngân. Song tu là người vừa là huyền sư vừa là chiến sĩ. Ô, cố lên, Ngân nói, người cố phải là Lý Nhã Thư. Cô cười nói, cách chương.